dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, Ngọc Tiết Tiên Vương. Trần Phàm đối trận pháp nhất đạo cơ hồ có thể nói là rốt đặc cán mai. Muốn phá trận pháp này chỉ có thể là bằng vào cậy mạnh. Hắn nắm chắc quả đấm, lập tức phát ra đùng đùng không dứt tiếng vang, tiếp lấy một quyền đánh tới. Một quyền này uy lực không tầm thường, như tiếng xé gió như sấm rền tại Bạch Xương bên tai nổ vang. Nhưng cái này cực mạnh một quyền, lại không có thể phá vỡ giao quang cư sĩ bày ra trận pháp này. Chỉ là để hắn rất nhỏ lắc lư vài cái. Không tệ thân thể lực lượng, đáng tiếc còn kém một chút. Giao quang cư sĩ phê bình đến, Trần Phàm âm thầm chìm khẩu khí, nâng lên nắm giữ chấn động thiên phú cái tay kia. Hắn khẽ quát một tiếng, một chỉ đâm tới, một chỉ này trong nháy mắt chấn động ngàn vạn lần, có sụp đổ vạn vật hiệu quả. Trận pháp giống như là như khí cầu bị đâm thủng, trong nháy mắt xẹp xuống dưới. Chấn động pháp tác, lấy cảnh giới của ngươi không có khả năng nắm giữ pháp tác chi lực. Nên ngoại vật tăng lên nguyên nhân. Giao quang cư sĩ hơi có chút ngạc nhiên phải nói. Ta nói lời giữ lời. Hai người các ngươi lên núi tới đi. Trần Phàm lộ ra vẻ tươi cười. Lập tức lên núi đi. Gặp sau lưng Bạch Xương còn tấm lấy khuôn mặt. Hắn hỏi. Thế nào? Ngươi còn tức giận rồi. Ta đây không phải không có đem ngươi giao ra mà. Lại nói. Ngươi lại không biết ta đến cùng có thể hay không đem ngươi giao ra. Bạch Xương lạnh lùng nói, bây giờ nói đến ngược lại là êm tai, vừa mới đáp ứng thế nhưng là dứt khoát. Trần Phàm cười ha ha một tiếng, không giải thích thêm, nhanh chân hướng trên núi đi đến. Nói đến có chút khoa trương, cái này giao quang cư sĩ còn thật không phải người bình thường. Cả tòa núi, khắp nơi đều là linh dược, mà lại đều là linh dược cao cấp. Thậm chí hắn xa xa ngửi thấy tiên dược vị đạo. Mùi thuốc từ đỉnh núi truyền đến, không chỉ là hắn, một bên Bạch Xương cũng nhìn trợn tròn mắt, cái này đầy khắp núi đồi linh dược, quả thực làm cho người hoa mắt. Rất nhanh, hai người tới đỉnh núi. Đỉnh núi rất đơn giản, thì là một bộ nông gia sân nhỏ tình cảnh, chỉ bất quá tường rào bên trong trồng chính là tiên dược. Nhà gỗ lấy danh quý vật liệu gỗ chế thành, một bên có miệng suối nước. Đó là liếc một chút linh tuyền, thời khắc tản mát ra nhân uân chi khí, linh khí kinh người. Giờ phút này giao quang cư sĩ ngay tại trong sân, hắn nằm tại trên ghế xích đu, trong tay còn cầm lấy một thanh không biết dùng cái gì chân cầm lông chim chế thành cây quạt. Trần Phàm nhìn kỹ mặt mũi của hắn, người này một trương mặt chữ quốc, cho người ta một loại kiên quyết trọng chi cảm giác, ăn mặc không chút nào hoa lệ. Thật có một loại ẩn sĩ cao nhân phong phạm, vãn bối đông vực tu sĩ. Trần Phàm, xin ra mắt tiền bối. Băng Hoàng cung Bạch Xương, gặp qua cư sĩ. Hai người hướng giao quang cư sĩ thi lễ. Giao quang cư sĩ mặt chứa ý cười đến gật gật đầu. Một giới sơn dã thôn phu. Hai vị không cần khách khí như thế. Trần Phàm tiểu hữu, ngươi có biết ta vì sao để ngươi lên núi? Trần Phàm. Tự nhiên là bởi vì ta phá tiền bối bày ra trận pháp. Giao quang cư sĩ cười ha ha một tiếng. Ngươi nói như vậy cũng đúng. Bất quá ta sở dĩ cho ngươi cơ hội này. Là bởi vì ta từ trên người ngươi cảm thấy ta sư huynh lưu lại khí tức. Sư huynh thường nói. Không dính nhân quả. Không nhiễm họa phúc. Hắn đã dám cùng ngươi dính nhân quả. Vậy liền chỉ có một lời giải thích. Đây là phúc bởi vì... mà không phải nguyên nhân tai họa. Tiền bối sư huynh, chấm ngoặc kép, Trần Phàm nhướng mày, xin hỏi tiền bối sư huynh là người phương nào? Từ đạo lâm, giao quang cư sĩ thản nhiên nói, chúng ta mạch này hết thảy ba người. Hắn xếp số một, bản sự cũng lớn nhất. Ta hàng thứ hai, bất quá chỉ là góp đủ số. Đến mức lão tam, được rồi, không đề cập tới nàng. Ta từ nơi sâu xa có một loại cảm giác. Là sư huynh chỉ dẫn ngươi qua đây. Sư huynh đến cùng là người trong nhà. Vẫn là nhớ kỹ sư đệ ta. Từ đạo lâm, Trần Phàm lông mày nhíu lại. Người này hắn tự nhiên nhớ đến. Bồng Lai các từ đạo lâm. Tại Đông Vực danh xưng là thiên hạ đệ nhất thuật sĩ. Gia hỏa này xác thực rất quỷ dị. Có điều hắn hiện tại không có công phu quản những thứ này. Tiền bối, vãn bối lần này đến. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm lời còn chưa nói hết. Giao Quang cư sĩ thì giơ lên cây quạt ngắt lời hắn. Ta đã nhận ra, ngươi bị người gieo thất phách tử chú. Bây giờ cái này thất phách tử chú sớm đã phát tác. Ngươi đã đánh mất ba phách. Thất phách tẫn tán ngay. Chính là ngươi hồn rơi trời cao lúc. Giao Quang cư sĩ nói ra. Trần Phàm mừng thầm. Cái này Giao Quang cư sĩ có thể liếc một chút nhìn ra. Tám thành có thể giải khai cái này nguyền rủa. Còn xin tiền bối cứu ta một mạng. Hắn lập tức hướng Giao Quang cư sĩ cúi đầu. Giao Quang cư sĩ gật gật đầu. Cứu ngươi một mạng đương nhiên có thể. Bất quá vạn sự vạn vật ý tứ là nhân quả tuần hoàn. Năng lượng bảo toàn. Ta cứu ngươi. Ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Trần Phàm cảm giác có chút không ổn. Việc này nếu như Giao Quang trên người chính mình cũng làm không được. Vậy hắn đi làm mà nói nhất định hung hiểm. Tựa hồ nhìn ra Trần Phàm tiểu tâm tư. Giao Quang trên người cười cười. Tiểu tử, ngươi đừng lo lắng. Ta sẽ không hố ngươi. Việc này chỗ lấy ta không có cách nào khác chính mình đi làm. Là bởi vì tu vi của ta quá cao. Chỗ đó dung không được ta. Ta chỉ có thể tìm tu vi không cao nhưng lại chiến lực siêu tuyệt người giúp đỡ. Cho nên ta mới vừa nói. Sư huynh vẫn là mong nhớ ta. Biết tình huống của ta. Cho nên chỉ dẫn ngươi đến đây. Trần Phàm, có chuyện gì? Tiền bối xin phân phó. Ta sẽ đem ngươi đến một chỗ. Ngươi giúp ta lấy một gốc thánh dược trở về. Giao Quang trên người lẩm bẩm nói. Ta chỉ cần gốc cây kia thánh dược. Những vật khác về ngươi. Nói đến đối ngươi mà nói. Đây là một trận không nhỏ tạo hóa. Giao Quang trên người nói xong. Thì một chỉ điểm hướng Trần Phàm. Trần Phàm lập tức thì biến mất không thấy gì nữa. Không biết bị truyền đưa tới nơi nào. Bạch Xương gặp này. Nội tâm cuồng hỉ, nghĩ đến chính mình đây coi như là tự do, có thể hồi cung đi. Vậy ta cũng cáo từ. Nàng hướng Giao Quang trên người chắp tay một cái. Định đi, bất quá Giao Quang cư sĩ lại nói. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi tốt. Dù sao tiểu tử kia cũng không có đáp ứng thả ngươi rời đi. Bạch Xương quay đầu nhìn về phía hắn. Cư sĩ thả ta rời đi. Ta Băng Hoàng cung thiếu ngươi một cái nhân tình. Giao Quang cư sĩ lắc đầu, nói ra, ta không phải không để ngươi rời đi, mà chính là khuyên ngươi tốt nhất đừng đi, ngươi Băng Hoàng cung cũng đừng sẽ cùng người này so đo. Không phải vậy sợ có đại họa, ngươi nói đúng a, Ngọc Tiết Tiên Vương, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không nơi nào đó, chỗ đó chậm rãi đi ra một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử. Chỉ là nhìn một chút, thì có thể khiến người ta trầm luân. Cái này Ngọc Tiết Tiên Vương cũng là trung vực Băng Hoàng cung cung chủ. Bạch Xương gặp nàng tới. Vội vàng thi lễ. Bạch Xương gặp qua cung chủ. Ngọc Tiết Tiên Vương khẽ vuốt cằm. Kỳ thật tự ngươi tiến vào trung vực về sau. Bản cung liền một mực theo. Chỉ là chưa từng lộ diện. Những ngày này khổ Bạch trưởng lão. Quay đầu ta làm cho Bạch trưởng lão một số bổ khuyết. Bạch Xương nghe vậy. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cung chủ nói nàng sớm liền theo. Đây chẳng phải là chấm ngoặc kép. Đây hết thảy đều bị cung chủ nhìn ở trong mắt. Nàng không mặt mũi sống. Giao Quang, ngươi vừa mới nói là thật. Ngọc Tiết Tiên Vương nhìn về phía Giao Quang cư sĩ. Ngươi sư huynh coi là thật coi trọng người này. Giao Quang cư sĩ gật gật đầu. Không tệ, việc này không giả. Xem ở tiện nội trên mặt mũi. Ta mới nhắc nhở các ngươi một đôi lời. Đây cũng là tiết lộ thiên cơ. Ta phải tổn thọ. Ngọc Tiết Tiên Vương âm thầm chìm khẩu khí. Sau đó nhìn về phía Bạch Xương. Bạch trưởng lão, ngươi lại trước tiên ở nơi này chờ người kia. Chờ hắn sau khi trở về. Đem ta Băng Hoàng cung ý tứ nói cho hắn biết. Việc này vẫn là biến chiến tranh thành tơ lụa cho. Thỏa đáng. Bạch Xương muốn nói cái gì. Nhưng lại không dám nói. Đành phải gật gật đầu. Tuân mệnh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.